Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 879, đại trận thời đại đi qua. Nguyên lai Tô Bảo Đồng biết rõ Dương Phàm biết bày một tòa bạch hổ trận. Tương tự cũng biết Hà Tông Hiến biết bày ngồi xuống nói chuyện. Vì lẽ đó chuẩn bị để hai người cùng bày xuống đại trận. Muốn lấy bạch hổ long môn hai tòa đại trận, thành long tranh hổ đấu tư thế, đem đường quân triệt để ngăn ở lạnh sông quan ngoại, cũng tốt cho hắn thời gian chuẩn bị. Cái này Dương Phàm bày xuống tòa này bạch hổ trận, ta ngược lại là từng nghe đã nói, đây tuyệt đối là một tòa huyền diệu đại trận, chỉ sợ ta quân muốn phá cái này bạch hổ trận, còn muốn bỏ phí một phen tay chân. Phiền Hồng mở miệng nói với mọi người nói, phiền lão tướng quân, nếu tiên hoàng vượt biển chinh đông thời điểm, Dương Phàm bày xuống tòa này bạch hổ trận, có thể còn có chút tác dụng, nhưng hôm nay trong tay chúng ta có mấy trăm cửa hồng y đại pháo. Coi như hắn tinh diệu nữa đại trận, ở quân ta trước mặt cũng tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Phiền Hồng nói, Lỗ Quốc Công nói đúng, ta ngược lại là đem cái này hồng y đại pháo quên đi. Nghe được Trình Giảo Kim, Phiền Hồng lắc đầu một cái sau vừa cười vừa nói, bây giờ cái này bạch hổ trận ở lạnh sông quan ngoại chỗ năm dặm bày xuống, vừa vặn ở hồng y đại pháo bên trong phạm vi công kích. Nguyên soái có thể đem hồng y đại pháo gác ở phiền sông nhốt trên thành tường, sau 3 ngày liền có thể lợi dụng hồng y đại pháo phá trận. Từ Mậu Công mở miệng đối với Phiền Lệ Hoa nói, Phiền Lê Hoa gật gù sau mở miệng nói, Lỗ Quốc Công, phụ thân, Phiền Hồng, hai người ngươi xuất đại bác doanh ở trên tường thành mắc trận địa, chờ đợi bản vương mệnh lệnh. Nguyên soái cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta, ngài cứ yên tâm đi. Bảo đảm đến thời điểm đó đại pháo vừa vang, đem hắn bạch hổ trận nổ thành một đội mèo chết. Trình Giảo Kim định liệu trước nói, Phiền Lê Hoa gật gù sau mở miệng lần nữa nói, Tiết Đinh Sơn, Lý Hân, Tiết Kim Liên, Chu Thanh, Tiết Tiên Đồ nghe lệnh, các ngươi 5 người đem một nhánh vạn nhân đội, tận lượng nhiều mang theo lựu đạn, một khi hồng y đại pháo đem bạch hổ trận quấy dày, các ngươi liền dẫn quân giết ra, nhớ kỹ, tận lượng trước tiên lấy tay mảnh đạn công kích, làm đối phương triệt để mất đi lực chiến đấu, mới có thể mang binh giết vào đại trận. 5 người đồng thời đứng dậy đối với Phiền Lê Hoa rõ một tiếng, liền xoay người xuống chuẩn bị. Phiền Lê Hoa mở miệng lần nữa nói, quân sư cùng phụ thân, Tiết Nhân Quý, hai người liền dẫn người lưu thủ lạnh sông quan nội, bản soái tự mình xuất đại đội nhân mã ra khỏi thành ứng chiến. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái 3 ngày thời gian liền trôi qua. Ở ngày thứ 3 sáng sớm, Phiền Lê Hoa tự mình mang binh 20 vạn ra lạnh sông nhốt. Lúc này Dương Phàm cùng Hà Tông Hiến 2 người cũng sớm đã ở đại trận ở ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Phiền Lê Hoa ra lạnh sông nhốt, trực tiếp chào đón. Chỉ nghe Dương Phàm mở miệng đối với Phiền Lê Hoa nói, tiện nhân, ngươi có thể nhận ra đại trận này là cái gì trận? Từ lúc 1 ngày trước, Tiết Nhân Quý liền phát hiện ngoài thành có long môn đại trận xuất hiện, liền biết rõ nhất định là cái kia Hà Tông Hiến đến lạnh sông nhốt, liền sớm đã đem ngoài thành tình huống cùng Phiền Lê Hoa nói. Bất quá đối với Phiền Lê Hoa mà nói, một tòa bạch hổ trận cũng tốt, hơn nữa ngồi xuống nói chuyện cũng được, tại đây hồng y đại pháo trước mặt e sợ cũng không chịu nổi một chiêu. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có đặc biệt để ý. Hôm nay Dương Phàm nếu mở miệng hỏi đến, Phiền Lê Hoa liền một mặt xem thường nói, một tòa bạch hổ ngoài trận thêm long môn đại trận, hình thành cái này long tranh hổ đấu chi trận, lại có thể giấu được bản soái, không nghĩ tới ngươi tiện nhân này đã có mấy phần kiến thức. Bất quá qua loa vài câu có thể phá không trận. có bản lĩnh liền dẫn người vào trận. Chúng ta trong đại trận phân cao thấp. Dương Phàm sau khi nói xong, liền cùng Hà Tông Hiến mang ngựa về trong đại trận. Phiền Lê Hoa đem một nhánh tín pháo đánh tới giữa khoảng không. Ở trên bầu trời nổ tung một đóa ngọn lửa màu xanh lục. Cùng lúc đó trên thành tường Hồng Y đại pháo cũng trong nháy mắt nổ súng. Trình Giảo Kim cùng Phiền Hồng hai người một lần ở trên tường thành mắc 200 cửa Hồng Y đại pháo. Đồng thời đem làm 10 cái đội trẻ, mỗi cái đội trẻ 20 cửa Hồng Y đại pháo. Cùng lúc đó, Phiền Lê Hoa cũng ở hai quân trước trận thêm vào phao thạch kỳ. Đem một bình bình lửa mạnh dầu, lợi dụng phao thạch kỳ thả vào đến trong đại trận. Ngay tại Dương Phàm cùng Hà Tông Hiến vừa mới lên đài chỉ huy, cũng cảm giác được một trận thanh thế to lớn. Lại đến đại trận bên trong tiếng nổ mạnh liên tục, chỉ là trong nháy mắt, đại trận bên trong liền xuất hiện từng mảng biển lửa. Đem bầy trận binh lính đốt đó là CKITTTE hoa kêu loạn. Lúc này còn nơi nào lo lắng cái gì trận hình, từng cái dường như không thể đầu con ruồi đồng dạng đông trùng tây va. Bất luận Dương Phàm cùng Hà Tông Hiến làm sao rung động lệnh kỳ, cũng vô pháp chỉ huy được những này hoảng loạn binh lính. Thế nhưng là thành bên trên Hồng Y đại pháo nhưng không có đình chỉ công kích. Một vòng bắn không ngừng. Dòng dã bắn có thời gian một nén nhang. Lúc này hai tòa đại trận đã hoàn toàn bị phá hủy. Liền ngay cả đại trận bên trong cơ quan cũng ở lửa đạn bên dưới không còn tồn tại. Theo Phiền Lê Hoa lại một nhánh đạn tín hiệu đánh tới không trung. Trên tường thành Đại Bác liền đình chỉ công kích, tùy theo mà ra chính là Tiết Đinh Sơn 5 người mang theo kỵ binh chiến đội. Dựa theo Phiền Lê Hoa giao cho, các kỵ binh dồn dập đem chính mình mang theo lựu đạn, hướng về hoảng loạn Tây Lương binh bên trong ném. Mỗi một viên lựu đạn nổ tung, đều biết mang đi mấy cái Tây Lương binh tính mạng, mà lúc này trong đại trận Hà Tông Hiến cùng Dương Phàm hai người cũng sớm đã dưới đài chỉ huy, bất quá hai người lựa chọn cũng không đồng dạng. Hà Tông Hiến liều mạng mang theo vệ đội, liền hướng về Bạch Hổ Nhốt phương hướng bỏ chạy, mà Dương Phàm nhưng dẫn người hướng về Lạnh Sông Nhốt phương hướng giết tới. Bất quá Dương Phàm đảm lượng tuy nhiên đáng khen, thế nhưng cuối cùng cũng miễn không bị lựu đạn nổ bay vận mệnh. Cuối cùng một đại danh tướng Dương Phàm chết ở đâu cũng không có ai biết, mà cái này hơn 1 triệu Tây Lương quân, có 7 thành trở lên chết tại đây nhất chiến bên trong. Chỉ có không tới 3 phần tùy tùng Hà Tông Hiến rút về Bạch Hổ Nhốt. Lúc này đi về Bạch Hổ Nhốt đường xem như mở ra. Vì lẽ đó Phiền Lê Hoa quyết định sáng sớm ngày thứ hai liền binh phát Bạch Hổ Nhốt, trừ lưu lại Phiền Hồng trấn thủ Lạnh Sông Nhốt ra. Những người khác liền tùy tùng Phiền Lê Hoa hướng về Bạch Hổ Nhốt mà tới. Nguyên bản còn tưởng rằng ở Bạch Hổ Nhốt còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thế nhưng là không nghĩ tới Bạch Hổ Nhốt sớm người đã đi lầu khoảng không. Chỉ còn dư lại một tòa khoảng không nhốt còn ở đó. Không cần nói trấn thủ binh lính, liền ngay cả bách tính cũng không nhìn thấy một cái. Vì vậy Phiền Lê Hoa quả đoán mệnh lệnh, Tiết Tiên Đồ dẫn người trấn thủ Bạch Hổ Nhốt. Những đội ngũ khác liên tục vó hướng Tây Mát Hoàng Thành mà đi. Mà Hà Tông Hiến cũng sớm đã trở lại Hoàng Thành, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi hướng về Tô Bảo Đồng kể ra một lần. Tô Bảo Đồng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. 1 triệu người bày xuống 2 tòa đại trận. Dĩ nhiên ở mấy canh giờ bên trong liền bị người ta đánh cho sụp đổ. Chỉ nghe Tô Bảo Đồng thở dài nói, xem ra cái này Tây Lương Hoàng Thành cũng không thủ được. Đáng tiếc ta Tô Bảo Đồng anh hùng đệ nhất, nhưng vô pháp vì là tổ phụ báo thù rửa hận. Nguyên soái, hiện tại cũng không phải là thương cảm thời điểm, hay là mau mau nghĩ đối sách đi, bằng không đợi đường quân đến nên cái gì cũng muộn. Hà Tông Hiến mở miệng đối với Tô Bảo Đồng nói, chuyện đến nước này bản soái lại có thể thế nào? Bây giờ có thể làm chỉ có thể là cùng cái này hoàng thành cùng chết sống. Tô Bảo Đồng thở dài một hơi rồi nói ra, nguyên soái có câu nói rất hay, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nguyên soái hay là mau mau dẫn người rút khỏi hoàng thành đi, chỉ có như vậy mới có thể lưu lại hữu dụng thân, chờ tương lai lại tìm thời cơ báo thù rửa hận, bằng không chết tại đây trong hoàng thành đem không có chút ý nghĩa nào. Hà Tông Hiến mở miệng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?